Trong làn sương ký ức, nỗi đau như khói đầu, tình yêu tựa tấm giấy đứt là tan cho ngay. Vũ trụ nhiều ngôi sao, anh tròn ngồi nơi cao, em còn lâu mới thấy anh đùa hơi quá đây. Theo giật mái một tấm lụa dài, nhưng dù cùng mang khoác cho ai, bao nhiêu lời hứa đưa đi đẩy đưa, âu cùng là lời dối trá. Lòng tin em đâu phải bách hóa, tròn tròn lừa lừa rồi chán ra là cả. Một khi đôi nhớ anh biến thành dài ngân hà, thì em biết chạy đi đâu. Dù có đến cuối chân trời kia, cùng ngỡ cùng vào những kỷ niệm đã hóa đau. Đừng trêu đùa mãi em như con rối trong nhà, vì em biết tần tật tất cả. Sao em hệt như cỏ cây anh thích vun trong, đến khi đổi thay mắng đây khó hé trong mong anh đùa hơi quá. Mãi một tấm lụa dài, nhưng dù cùng mang khoác cho ai, bao nhiêu lời hứa đưa đi đẩy đưa, âu cùng là lời dối trá. Lòng tin em đâu phải bách hóa, tròn tròn lừa lừa rồi chán ra là cả. Một khi đôi nhớ anh biến thành dài ngân hà, thì em biết chạy đi đâu. Dù có đến cuối chân trời kia, cùng vào những kỷ niệm đã hóa đau. Đừng trêu đùa mãi em như con rối trong nhà, vì em biết tần tật tất cả.